Hingaida sadi con la itu cho từng ngày mà tôi mong nhớ người chia người và hát lên yêu anh mà thôi. Tôi thầm ước mong anh quay về đây. Người yêu đã cất bước ra đi, mãi mãi không về, suốt kiếp không về. Anh quên tôi thật sớm. chia tay sau những lần không hiểu nhau. Tại vì thương ấy bao nhiêu lần yêu vẫn đã nữa rồi. Tại vì hôm mơ anh đưa chiếc hôn đã làm trái tim em có cầu vồng, mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan anh cũng rời đi khi anh hết yêu. Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Thì cầu xin anh, em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì cũng cô đơn vậy thôi. Anh ơi anh ở lại với em đi, anh ở lại đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà rồi cũng đã xác xơ, bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Thì cầu xin anh, em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn em buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không ngừng vẫn cô đơn thế thôi. Anh ơi anh ở lại với em đi, anh ở lại đừng làm áng trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà rồi cũng đã rác rỡ, bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Yeah mọi người anh à, anh ơi anh cô đơn về lại. Và anh ơi anh ơi nên dừng lại để thấy đôi chân em mỏi mệt, vì chạy phía sau theo anh trong cuộc đời mà anh đâu hay. Lấp lánh như anh đèn đường hoặc cùng một chút chiều tan vỡ. Một người khóc, một người đau. Phải đếm bao nhiêu cành để thấy em luôn được nép trong vòng tay anh, mà em nó đang khóc. Bụi bay vào mắt thôi, bụi bay vào đêm trong ngóng trên ai quá thèm. Em phải ước bao nhiêu câu và em phải nén bao nhiêu đau để mím môi đón nơi mắt anh lời chia tay, mà anh vậy tay chào anh đừng anh đi vắng em rồi. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mặt chứ đâu khóc đâu. Lần cuối chẳng muốn yêu kêu trái tim người quay về. Nhìn đi anh nơi trời xa, tình cánh chim nghiêng nghiêng coi con đường. Ở nơi đó còn có một người mong ai. Lặng nhìn anh quay lưng bước đi, bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu. Dù em đi yêu anh mãi đến từng tế bào, bụi kia sao bay vào mặt làm khuấy mi rưng rưng đến nghẹn ngào. Thì anh hôm nay và tình yêu của anh cùng ngủ trong mắt em thôi. Xa xôi hai người dừng ngước lối, nghe mưa trôi lòng bất cơn đau sẽ thôi không thân. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Dạ, mọi người vỗ tay thêm nhạc lớn nhất nhạc không ạ. Vòng tan sau mơ mình em đứng chờ, vì gió mang anh về nơi chốn nào. Trong khoảnh khắc cô dâu dù lòng vẫn mong mưa thật lâu, mưa cô xóa cho quên ngày sau. Trở lại đây nhìn nhau chỉ để vỡ òa, ngày đó còn nhau trong nỗi đau này. Giữa hai lối mắt em hò mưa lớn, ướt đẫm trong ngàn thương nhớ. Bao lâu thì em sẽ quên? Kỷ niệm xưa trôi qua nhanh dù nay nhớ về. Em gọi anh, yêu thương này không trở lại. Nhìn thấy nhau hôm nay như nụ cười nơi khác. Do có nói với anh lòng em, thì thôi anh bước xa thương yêu và xa chốn. Giờ quên lối về, chào vẫy tay xa xôi hai người dừng ngước lối. Nghe mưa trôi lòng bấc cơn đau sẽ thôi không thở. Kỷ niệm xưa trôi qua nhanh dù anh nhớ về. Em gọi anh, yêu thương này không trở lại. Nhìn thấy nhau hôm nay những nụ cười nơi khác. Do có nói với anh lòng em, thì thôi anh bước xa thương yêu và xa chốn này. Con đường xưa đi bao năm giờ quên lối về, chào vẫy tay xa xôi hai người dừng ngược lối. Nghe mưa trôi lòng bất cơn đau sẽ thôi không thơm. Nghe mưa trôi lòng bất cơn đau.

em quay gót xa đi, một mình anh bơ vơ buồn tẻ. Và bao nhiêu mong ước trao nhau giật tan theo mây bay, lệ rơi sẽ nát cõi lòng anh. Ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời vơi đắm chìm cô vọng. Khi đâu ai có biết lòng anh. Thầm chờ mong, dù đã biết tình chia. Chia tay em nói như lời chăn trối, anh đừng ngu sầu gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau. Con đường anh và em nguyện đi suốt đời, một khi không còn em là qua hết rồi. Chỉ mong có ai cùng anh bước tiếp mới vui lòng em. Và hôm nay anh đang đi tới trên đoạn đường mới như lời em rồi. Một hạnh phúc mới anh hứa cho em mỉm cười. Cho dù anh và ai cùng đi suốt đời thì vẫn như con em cùng anh chung lối. Anh ước rằng chốn xa xôi em được yên. Son phai nhạt nhìn giọt mưa bay trong chiều thu, cho ai lòng càng nát tan. Vì giờ đây tôi và em chia tay. Người yêu hãy vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài. Giọt nước mắt hãy lau thật khô vì không muốn thấy em u sầu. Xóa hết tâm tư buồn vương. Người yêu hãy vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường tình. Giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời. Tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên. Chân trôi em đừng u sầu gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau. Con đường em và anh nguyện đi suốt đời, một khi không còn anh là qua hết rồi. Chỉ mong có ai cùng anh bước tiếp mới vui lòng anh. Và hôm nay em đang đi tới trên đoạn đường mới như lời anh rồi. Một hạnh phúc mới em hứa cho anh mỉm cười. Cho dù em và anh cùng đi suốt đời thì vẫn như con anh cùng em chung lối. Em ước rằng chốn xa xôi anh được yên vui. Tôi mong em từ nay nhìn lại con đường em đi trên đầy màu xanh. Thank you.

cũng không quay trở lại như ngày đầu tiên. Em hiểu không mẹ? Yêu làm gì để lòng cảm thấy sao quá đớn đau? Giá như ngày xưa ta đừng quên, biết đâu sẽ tốt. Rất đau, không biết phải làm sao đây để tốt cho cả hai. Giờ như ta không quen biết nhau, dù cô đơn cũng đã sao, thì giờ đây chắc ta sẽ không thể này đâu. Một lần này nữa thôi, xong rồi em hãy đi. Kể từ đây về sau, anh chắc không phiền em nữa. Trách anh mà làm chi, vì biết anh không muốn đâu. Tất cả lỗi lầm hôm nay đâu chỉ riêng mình anh. Anh nói chính anh lại không muốn, chẳng lẽ em lại muốn thế? Anh đổ lỗi cho em vì sao? Đổ lỗi để làm gì, cũng không quay trở lại như ngày đầu tiên. Ta đừng quên, biết đâu sẽ tốt. Giờ em đang đau rất đau, mà anh nói tôi thấy sao? Chẳng lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn? Giờ anh cũng đang rất đau, không biết phải làm sao đây để tốt. Anh cũng đang rất đau, không biết phải làm sao đây để tốt cho cả hai. Giờ em ta không quên biết nhau, dù tôi đang cũng đã sao, thì giờ đây chắc ta sẽ không thể này đâu. Một lần này nữa thôi, xong rồi em hãy đi. Kể từ đây về sau, anh chắc không phiền em. Tại sao lại chẳng cho cơ hội về lúc với xưa yêu nhau? Anh em buồn lắm, chẳng muốn nói ra vì bây giờ không còn ý nghĩa.